phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 834, Lầu Mộ Bạch phát huy. Hồng Phương trận doanh dị tộc nhóm ở 2 năm trước cũng đã bắt đầu luyện chế bố trí hôm nay ngũ hành lĩnh vực trận pháp. Bọn họ phi thường có tin tưởng có thể đem Lâu Mộ Yên đám người toàn bộ ở tại chỗ này. Che mặt hắc y nam tử chính là Linh Văn tộc thiếu tộc trường. Ở 1 năm trước thành công thăng cấp đến cửu phẩm trận pháp sư. Linh Văn tộc am hiểu nhất tuyệt kỹ chính là trận nói. Vì thế hắn liên hợp trong tộc mặt khác 2 gã cửu phẩm trận pháp sư đem ngũ hành lĩnh vực trận pháp. Lại tìm 1 năm thời gian tăng lên 1 cấp bậc. Bất quá kia 2 người lại cự tuyệt cùng nhau đến phục kích Hồng Y song sát. Chính là hỗ trợ giai đoạn trước trận pháp trận cụ cùng khống chế câu luyện chế. Đùa, kia nhưng là vực ngoại chiến trường hung danh truyền xa 2 cái đại ma đầu. Bọn họ khả không có gì đại nghĩa xem, càng không có hy sinh cái tôi hoàn thành chiến trường thắng lợi giác ngộ. Bọn họ xem trọng nhất còn là của chính mình tánh mạng. Che mặt nam tử cũng không miễn cưỡng, nhưng tham dự mấy đại đầu lĩnh luyện chế thêm vào trận pháp khống chế cầu. Đến lúc đó hắn đến nắm trong tay toàn cục là tốt rồi. Nguyên lực một chút đưa vào trận pháp cầu chung, từng cái đầu lĩnh mặt sau còn đều tự đứng vài tên dung hợp cảnh kiếm sư vì bọn họ truyền vận nguyên. Lực, dù sau này trận pháp lấy háo làm chủ, chỉ cần đem đối phương nguyên lực tinh nguyên hao phí 1/2. Trận pháp có thể mở ra mạnh nhất thế tự động công kích. Đối phương hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá bọn họ đều không nghĩ tới tên kia thâm màu lam tóc dài nam tử cư nhiên có thể xuất ra nhất. Kiện tuyệt phẩm phòng ngự loại thần khí. Giảm bớt nguyên lực tinh nguyên tiêu hao. Kia cuối cùng liền muốn xem ai có thể sống qua ai. Bất quá đối Dạ Thanh Hàn trong tay hải tộc chí bảo. Dị tộc nhóm nhất nhất đều muốn trong mắt cực nóng thu liễm đứng lên. Trong lòng nghĩ chờ đem mọi người giết, liền đến phiên bọn họ thưởng cái này bảo bối. Màu lam màn hào quang trung, Dạ Thanh Hàn bàn ngồi dưới đất, tâm thần nguyên lực khống chế được Bắc Hải trấn hải chí bảo. Đây là hắn trở lại Bắc Hải sau Bắc Hải Vương đưa cho hắn hộ thân tuyệt thế bảo bối. Có Lâu Mộ Yên có thể khôi phục nguyên lực cửu phẩm linh dược. Dạ Thanh Hàn đối cái này chí bảo có thể lái được khải đại bộ phận phòng ngự công năng. Dù sao nguyên lực tiêu hao liền uống linh dược, bọn họ không sợ nhất chính là cùng đối thủ đánh lâu dài. Che mặt nam tử cũng nhìn ra đối phương tính toán, bọn họ phía trước bố trí cạm bẫy khi cũng không nghĩ tới đối phương cư nhiên sẽ có như vậy chân quý. Tuyệt phẩm thần khí, loại này bảo bối nhưng là chỉ có trong tộc lợi hại nhất vị kia lão tổ tông tài năng có được. Thay đổi trận hình, công kích đi, sắc mặt hắn âm trầm, đối mặt khác mấy đại đầu lĩnh phân phó. Đến phía trước bọn họ liền làm vài loại sách lược an bày. Trong đó còn có Lâu Mộ Yên đám người nếu có thể chống lại nguyên lực tinh nguyên sói mòn. Vậy sửa vì ngũ hành công kích trận pháp. Mấy người nghe được che mặt nam tử ăn bày sau, lập tức lại đều tự xuất ra 1 viên bất đồng nhan sắc tiểu cầu rót vào nguyên lực thêm vào. Từng đạo ngũ thải quang trụ rơi xuống, trên đất vây khốn Lâu Mộ Yên đám người nhiều màu quang quyển nhất thời quang mang đại thịnh. Che mặt nam tử xuất ra 1 cây trận kỳ không ngừng vung. 1 lát sau, nhiều màu quang quyển chung một chút hình thành vài cái quang hoàn. Theo từng cái quang hoàn chung không ngừng bắn phá ra ngũ thuộc tính uy lực 10 phần công kích. Kiếm khí, Dạ Thanh Hàn màu sắc lạnh lùng, đối với trong tay chí bảo nhốt đánh vào vài cái pháp ấn. Màu lam màn hào quang oánh oánh sáng ngời, như là nước biển bàn mềm nhẹ. Vô số nhiều màu kiếm khí xẹt qua màu lam màn hào quang đều như là bị bọt biển hút đi giống nhau. Bất quá Dạ Thanh Hàn khống chế đứng lên rõ ràng phi thường cố hết sức. Như vậy tuyệt phẩm thần khí cần dung hợp thiên nhân cảnh tu vi kiếm sư tài năng hoàn toàn nắm trong. Tay, của hắn tu vi chính là dung hợp trung cảnh, mở ra toàn diện phòng ngự công năng còn là có chút lòng có dư mà lực không đủ. hắn lập tức xuất ra một bình cửu phẩm linh rượu mạnh mẽ quán mấy khẩu. Tiếp tục thêm vào thần khí, hắn nhất định phải vì Lâu Mộ Yên hai người bảo vệ cho đại cục. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu còn tại tìm kiếm sở hở của trận pháp. Trong khoảng thời gian ngắn hẳn là không có khả năng phá giải. Lâu Mộ Bạch gặp Dạ Thanh Hàn kích hoạt thần khí sau sắc mặt tái nhợt. Hắn thần sắc biến đổi nói. Đêm huynh, ta cũng đến trợ ngươi giúp một tay đi, phía trước hắn không thể giúp gấp cái gì. Dù sao hắn không thể chống cự trụ nguyên lực tinh nguyên sói mòn bảo bối. Nhưng là đối phó công kích trận pháp, hắn lại có biện pháp. Tiếp theo của hắn trong cơ thể bay ra một cái nắm tay lớn nhỏ màu vàng lợt hạt châu. Hạt châu trung tâm chỗ có một tầng tầng hắc ti quấn quanh. Làm cho người ta một loại nguy hiểm thần bí lại cường đại cảm giác. Hảo, Mộ Bạch huynh thỉnh, Dạ Thanh Hàn gật gật đầu. Hắn cùng Lâu Mộ Bạch quan hệ ở chung rất tốt, không chỉ là vì Lâu Mộ Yên quan hệ, mà là tương đối hợp phách, coi như là bạn thân. Lâu Mộ Bạch đem trên tay màu vàng lật hạt châu kích hoạt. Ở màu lam màn hào quang ngoại lại thêm vào một tầng lực phòng ngự thập phần cường hãn màu đen màn. Hào quang, Mộ Bạch huynh cái này bảo bối bất phàm a. Dạ Thanh Hàn phát hiện có Lâu Mộ Bạch bảo bối thêm vào. Này công kích nhiều màu kiếm khí đã lạc không đến của hắn thần khí phía trên. Đây là sư phụ ban xuống phòng thân bảo bối, Lâu Mộ Bạch khẽ cười nói. Ngươi trước triệt hồi toàn diện phòng ngự, chỉ dùng chống cự trụ nguyên lực tinh nguyên sói mòn có thể. Đối phó ngũ hành kiếm khí công kích liền giao cho ta đi, Dạ Thanh Hàn cũng không già mồm cãi láo. Hắn lập tức triệt hồi đối thần khí toàn bộ phòng ngự. Trong cơ thể cố hết sức tình huống nhanh chóng được đến giảm bớt. Hơn nữa hắn cũng nhìn ra được đến Lâu Mộ Bạch cái này bảo bối chút không thể so của hắn Bắc Hải Chí. Bảo kém, thậm chí phẩm chất còn tại của hắn Chí Bảo phía trên. Nếu là hắn không đoán sai, này có thể là nhất kiện thần bảo. Đồng dạng bị vây vây ở trận pháp bên trong yêu tộc gặp hai người như vậy cấp lực trong lòng đều. Khiếp sợ không thôi, nếu đổi thành bọn họ một mình bị này trận pháp vây khốn. Vậy thật sự chỉ có thể chờ chết phân, yêu tộc nhiều là dựa vào cường hãn bản thể cùng thiên phú thần thông. Cho nên ở trận pháp, luyện đan cùng luyện khí thượng đều không được, đừng nói là tuyệt phẩm thần khí. Chính là thông thường thần khí ở yêu trong tộc đều tính là phi thường tốt bảo bối. Mấy người cường liên hợp nhường hai đại yêu tộc nhân cảm thán không thôi. Này mấy người hung danh lan xa chẳng phải có tiếng không có miếng. Thì thực lực so đồn đãi chung còn cường, đồng thời cũng không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ thực không muốn chết, có Lâu Mộ Yên mấy người, chắc hẳn sẽ không chết. Kia là cái gì bảo bối? Vậy mà có thể đem chúng ta kích phát ngũ thuộc tính kiếm khí toàn bộ chắn bên ngoài, một gã đầu. Lĩnh kinh hô, trong mắt lửa nóng xem Lâu Mộ Bạch trong tay kia khỏa hắc ám sắc hạt châu. Tên kia nửa bên mặt có thanh văn nữ tử hít vào một hơi chừng lớn mắt nói. Đó là thần bảo, trong truyền thuyết thần bảo, nàng là một gã cửu phẩm luyện khí sư. Từ nhỏ tai nghe mục nhiễm, tuy rằng chưa thấy qua thần bảo. Nhưng vẫn là đem nhận xuất ra, như vậy biến thái phòng ngự công năng cùng phát ra hơi thở nhất định sẽ không sai. Chính là thần bảo, muốn nói tuyệt phẩm thần khí cần 10 phẩm cao cấp luyện khí sư cùng trận pháp sư liên hợp tài năng. Luyện chế, kia thần bảo muốn trong truyền thuyết thần cấp luyện khí sư tài năng luyện chế. Như vậy bảo bối thông thường sẽ chỉ ở thượng tiên giới truyền lưu. Hạ giới nếu được đến nhất kiện. Kia nhưng là vô số dung hợp cảnh cao nhất cường giả nhóm đều sẽ điên cuồng liều mạng cướp đoạt gì đó. Cái gì, dĩ nhiên là thần bảo. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới chính là vây khốn Lâu Mộ Yên mấy người liền dẫn nhất kiện tuyệt. Phẩm thần khí cùng nhất kiện trong truyền thuyết thần bảo. Lúc này dị tộc vài tên đầu lĩnh rốt cuộc che giấu không được trong mắt kia nóng rực độ ấm cấp tham. Lam. Bọn họ gắt cao nhìn chằm chằm Lâu Mộ Bạch trong tay màu vàng lật tiểu cầu. Muốn là bọn hắn có thể đem này thần bảo chiếm làm sở hữu. kia ở vực ngoại chiến trường Trung ngã xuống khả năng liền phi thường nhỏ. Hết chương.